Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, trà lâu kinh doanh hình thức. Nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng cái kia xinh đẹp nữ hài rời đi bóng lưng, tất cả mọi người lần nữa bị chấn động tột đỉnh. Nữ hài kia sẽ không phải là Lâm Thành Phi bạn gái à? Vậy mà xinh đẹp như vậy. Những người này không hề nghi ngờ nhan trị đảm đương Triệu Vi Vi. Cùng người ta so ra, quả thực liền cặn bã cũng không bằng a. Lâm Thành Phi tại sao có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái? Vừa mới nghĩ đem muội muội mình giới thiệu cho Lâm Thành Phi người, xấu hổ cúi thấp đầu. Nếu như Hứa Nhược Tình là một đóa mùa xuân bên trong xinh đẹp nhất hoa lời nói, cái kia muội muội của hắn cũng là tầm thường nhất cỏ đuôi chó. Triệu Vi Vi khuôn mặt có chút phiếm hồng, vang lên vừa mới nói với Lâm Thành Phi lời nói, càng là nóng lợi hại, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Người ta có như thế bạn gái, chỉ sợ hận không thể mỗi lúc trời tối kia cái gì tận người vong. Dựa vào cái gì quay đầu kiếm nàng cái này bị người chơi đã nhiều năm phá hài? Lâm Thành Phi hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Tại sao biết người đều cùng chúng ta không tại một cái mặt bằng phía trên? Khi còn đi học, ta liền biết lớp trưởng đời này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ngươi nhìn, hắn hiện tại còn thật kiếm ra tới. Bao tử, ngươi cùng lớp trưởng quan hệ tốt nhất, hắn hiện tại phát đạt, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Ngươi đến lúc đó kiếm ra đến, cũng đừng quên kéo huynh đệ một thanh. Đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút sự tình muốn làm, chúng ta có rảnh lại liên hệ. Dương Hoành, ta đi trước, bye bye. Tạ Dương Hoành trùng điệp hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, khó coi dọa người. Nhìn một người nam nhân thực lực, thì nhìn hắn nữ nhân bên cạnh. Lâm Thành Phi nữ nhân bên cạnh đã hoàn mỹ chứng minh hắn hiện tại là cái nghiêu bước đến không thể nghiêu bước nữa thành công nhân sĩ. So với hắn cái này giá trị con người mấy triệu tiểu nhân vật không biết cao ra bao nhiêu tầng thứ. Mấy người đều biết Lâm Thành Phi cùng Tạ Dương Hoành không hợp nhau, muốn cùng Lâm Thành Phi kéo tốt quan hệ, đương nhiên phải cùng Tạ Dương Hoành phân rõ giới hạn. Không lâu sau, những thứ này vốn là ồn ào nháo muốn đi ca hát người liền đi 7-8 phần, mỗi người khi đi đều sẽ cực thân mật vỗ Bao Vi Dân bả vai. Bao tử, thường liên hệ. Bao tử, buổi tối cùng Lâm Thành Phi uống rượu thời điểm, nhớ đến kêu lên ta, hôm nay uống không thế nào thống khoái. Chờ tại chỗ chỉ còn lại có Triệu Vi Vi cùng Tạ Dương Hoành thời điểm, Triệu Vi Vi mới lại áp vào Tạ Dương Hoành trên thân. Hừ nói, đắc ý cái gì nha, tên kia không chừng đi cái gì vẫn cứt chó đâu, làm sao cũng so ra kém Dương Hoành ngươi dạng này từng bước một dốc sức làm xuống tới gia nghiệp. Tạ Dương Hoành trực tiếp hất ra nàng, giận mắng một tiếng, kỹ nữ, cút cho ta. Triệu hơi sững sờ, lập tức gào khóc. Lâm Thành Phi bị Hứa Nhược Tình vội vã lôi đi, sau khi lên xe mới có thời gian hỏi, ngươi cái này là làm sao? Chúng ta đi đâu? Đi nhà ta, đi nhà ngươi làm gì? Thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, nàng lại muốn chính mình cùng với nàng về nhà. Sau khi về nhà muốn hay không đi phòng nàng? Đi phòng nàng về sau muốn hay không lên giường? Ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Còn không biết nhà nàng giường có kết hay không thực đâu. Vạn nhất đem giường áp sập làm sao bây giờ? Hứa Nhược Tình không biết hắn tâm tư xấu xa, bất đắc dĩ nói ra, ta vài ngày trước không phải để ngươi bồi ta về nhà một chuyến sao? Đúng vậy a, sau đó thì sao? Sau đó có một số việc trì hoãn a. Sau đó cha mẹ ta thì nổi giận, tuyên bố hôm nay nhất định phải đem ngươi mang về. Không phải vậy ta chính là đang lừa gạt bọn họ thuần khiết cảm tình. Lại muốn bắt đầu giới thiệu cho ta bạn trai. Hứa Nhược Tình buồn rầu nắm lấy tóc. Thật sự là không biết bọn họ vì cái gì gấp gáp như vậy muốn đem ta gả đi. Ta giống như là không gả ra được người sao? Tìm người bạn trai tìm thôi. Có cái gì nếu không? Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra. Nữ nhân a, sớm muộn đều có cửa này. Ta năm nay mới bao nhiêu lớn, cũng không muốn sớm như vậy liền đem chính mình bán cho người khác. Hứa Nhược Tình nói ra, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Thành Phi thừa cơ hỏi. Hứa Nhược Tình liếc nhìn hắn một cái. Không nói cho ngươi, Nhược Tình a, thực ta cảm thấy, sớm một chút đem chính mình chung thân đại sự định ra cũng đến rất tốt. Lâm Thành Phi hóa thân nữ, Nhật Bản, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Dù sao ngươi sớm muộn đều muốn tiện nghi một người nam nhân. Không bằng thừa dịp còn trẻ, sớm một chút tìm nam nhân. Còn có thể để nam nhân sớm đi hưởng thụ thân thể ngươi cùng thanh xuân niên hoa. Lấy ngươi điều kiện như vậy, ngươi biết một người nam nhân đạt được ngươi, hội may mắn đến mức nào phúc cảm giác sao? Ngươi chủ yếu nói là hưởng thụ thân thể a. Hứa Nhược Tình lạnh lùng nói ra. Không, chủ công muốn nói là thanh xuân. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ. Hứa Nhược Tình xem thường nhìn hắn mấy mắt, phảng phất là đối với hắn dám nói không dám nhận kẻ hèn nhát hành động rất là trơ trẽn. Lâm Thành Phi ngược lại là mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe. Cha vợ cùng nhạc mẫu đại nhân thích gì phong cách nam nhân? Ta muốn hay không ngụy trang một chút? Nhạc phụ nhạc mẫu, Hứa Nhược Tình hơi sững sờ, rất nhanh liền minh bạch hắn nói là ba mẹ mình, không khỏi dở khóc dở cười. Người hồ thân thiết như vậy làm gì? Ta lúc nào cùng ngươi có loại quan hệ đó? Làm bộ, ngươi không phải muốn ta làm bộ sao? Đương nhiên phải giống một điểm. Ta hô nhạc phụ nhạc mẫu là muốn sớm quen thuộc phía dưới nội dung cốt truyện, sớm một chút tiến vào nhân vật, để tránh đến lúc đó để lộ. Ngươi nói đúng hay không a? Nàng dâu hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Lâm Thành Phi trong lòng nhảy qua một tia dị dạng. Cảm thấy là lạ, có chút mừng rỡ, có chút chờ mong. Nói thực ra, lấy Hứa Nhược Tình dáng người cùng hình dạng cùng khí chất, tuyệt đối là một người nam nhân tốt nhất nàng dâu nhân tuyển. Nếu quả thật có thể cùng nàng trở thành bạn bè trai gái, mỗi ngày hề tình chẳng ý thiếp, cái kia phải là kiện nhiều làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình a. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nghĩ, đến lúc đó chính mình có thể xuống giường sao? Hứa Nhược Tình mặt nhiễm phải một chút đỏ ửng, lại nỗ lực làm ra một bộ bình thản bộ dáng. Từ tốn nói, ngươi tại ý dâm ta. A, có rõ ràng như vậy sao? Dễ dàng như vậy thì bị nhìn xuyên. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ. Sau đó hắn nói sang chuyện khác. Trà quán bên kia thế nào? Đang sửa chữa. Hứa Nhược Tình nói, chờ khai trương về sau, ta chuẩn bị làm một số đặc sắc. Cái gì đặc sắc? Lâm Thành Phi hỏi, bởi vì trà loại vật này rất có hoa hạ đặc sắc, cho nên phàm là mang một ít cổ vận đồ vật đều sẽ có vẻ cùng nó rất phối hợp. Hứa Nhược Tình nói ra, chúng ta có thể mỗi tuần cử hành một lần cầm kỳ thư họa trận đấu. Những cái kia kẻ yêu thích không nói chen chúc mà tới, nhưng là khách hàng cũng khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Sau đó chúng ta làm một ít phần thưởng cái gì, tỉ như người viết chữ lợi hại vẫn là vẽ vời lợi hại. Không sai biệt lắm, Lâm Thành Phi thành thành thật thật đáp. Cái kia phần thưởng có thể đổi lấy đến hoặc là trà quán lão bản một bộ chữ, hoặc là một bức họa. Dạng này càng có thể kích thích kẻ dự thi nhiệt tình. Thỉnh thoảng, chúng ta còn có thể mời đến một số thư họa giới âm nhạc mọi người tới làm ban giám khảo. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc ngẫm lại, sau đó hỏi, chủ ý là không tệ. Thế nhưng là, mời những cái kia mọi người lời nói, chúng ta trà lâu còn có thể kiếm tiền sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.